Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Ma Trinh Thám Cô Gái Lách Đỏ của tác giả Trường Lê. Một bộ truyện rất đặc sắc do kênh Nghe Đọc Chuyện.net sản xuất và được quý vị đặc biệt yêu mến. Thưa quý vị, sau bộ truyện này chắc hẳn quý vị đang tự hỏi là chúng tôi sẽ sản xuất tiếp bộ truyện nào. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị là như thế này. Để đáp ứng cái tình cảm yêu mến của tất cả quý khán thính giả bốn phương và đặc biệt là những cái quý vị đã rộng rãi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua, thì trong những ngày qua thì chúng tôi cũng đã liên hệ làm việc với tác giả Phú Dương để có thể mua được tác quyền của bộ truyện mới nhất của chị có tựa đề là Hoa Yêu. Một bộ truyện có thể là nghe qua tựa đề thì chúng ta thấy có một gì đó nó không có liên quan đến mặt tâm linh cho lắm. Tuy nhiên thì đó cũng là một bộ truyện cũng rất là đặc biệt và được quý khán thính giả của kênh Phú Dương cũng đặc biệt yêu mến. Và chúng tôi đã có thể là mua được bộ truyện này rồi. Và nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất ngay trong tối ngày mai. Để chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy. Để quý vị nắm bắt được cái kế hoạch sản xuất truyện của kênh Nghe Đọc Chuyện.net. Để quý vị tiếp tục đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự yêu thương của quý vị trong và ngoài nước trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay bây giờ thì chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Cô Gái Lách Đỏ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Cô Gái Lách Đỏ của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Người thường mà nhìn thấy cảnh này có lẽ đứng tim mà chết, nhưng với Lâm bây giờ mọi thứ diễn ra một cách bình thường. Nó nhẹ nhàng không cho Lâm một cảm giác sợ hãi nào cả. Sau khi đẩy ba chiếc bao đựng xác người xuống sông, bất chợt Lâm thấy lạnh sống lưng, cảm giác có một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra khiến cho Lâm đứng phắt dậy, mắt liên láo nhìn khắp xung quanh. Cái cảm giác rợn rợn này khiến cho con quỷ trong người của Lâm cũng thức giấc. Lâm cảm nhận thấy rõ ràng từng sợi lông của mình đang dựng hẳn lên. Nó sắp đến đây rồi. Là ai kẻ nào? Là kẻ đã gây ra tất cả chuyện này. Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Là thằng Hân. Thằng Hân phải không? Đúng vậy, nhưng nó bây giờ cũng giống ngươi. Thú vị thật. Giờ ta phải làm sao? Làm sao ư? Nó sẽ đến đây tìm ngươi nhanh thôi. Đến đây nào, đến đây nào. Dòng sông khẽ nổi gió nhẹ, khiến những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước yên ả, không giống như cái cách mà nó nhấn chìm hàng chục xác chết trong những năm gần đây. Sự yên ắng báo hiệu cho một cuộc chiến khốc liệt giữa hai con quỷ sắp bắt đầu. Giống như trước một cơn bão lớn thì mọi thứ thường im ái đến bất thường. Quả đúng như linh cảm của Lâm, tại nhà của Phong lúc này trong căn phòng kín, con quỷ mang tên Hân đã bắt đầu tỉnh giấc. Trong không gian tối om, đôi mắt của Hân mở lóe sáng trong bóng đêm ma mị. Hắn ngồi im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười. Chết rồi sao? Bọn bay đâu có chết dễ dàng như vậy được. Tỉnh lại đi nào. Cũng lúc này tại ngôi nhà của cô ba, đám bạn của Lâm là Phi, Tuấn, Khanh và Đạt vẫn đang lo lắng không biết Lâm ở đâu mà tìm. Cho đến khi điện thoại không gọi được, bên ngoài trời mưa to như chút nước, công chỉ vừa mới đây thôi mới ngừng mưa, gió cũng đã tắt. Phi nói với mọi người, có khi ta phải đi tìm thằng Lâm, trời hết mưa rồi. Ta thấy không có ổn, hôm nay nhìn nó cứ cảm giác như không yên tâm. Nó xuất hiện như ma rồi biến mất như quỷ vậy. Đạt liền đáp lại, biết tìm nó ở đâu bây giờ? Trong cái làng này thì mỗi ngôi nhà này chúng ta còn biết, ngoài ra còn biết chỗ nào đến đâu mà tìm. Khanh liền đáp lời, nhưng còn đám này thì sao? Cũng phải dẫn chúng nó đi hay là báo công an chứ? Chẳng lẽ thả chúng đi mà nhìn xem thằng đấy khác gì xác chết đâu. Bọn này bây giờ là bị chúng bùa ngải hay sao ấy, nhìn cứ như là kiểu người chết rồi. Phi chợt nảy ra một sáng kiến. Ông Lái Đỏ, tại sao chúng ta không tìm ông ấy? Kiểu gì ông ấy cũng biết thằng Lâm đi đâu. Lúc sớm tao nghĩ có phương án dự phòng, cho nên lấy máy ông ấy nháy số sang đây, để tao gọi cho ông ấy quay lại. Mà chắc ông Lái Đỏ mới dùng điện thoại, nhìn lóng ngóng lắm, chẳng hiểu gọi có biết cách mà nghe máy hay không. Tuấn lắc đầu nói, giờ này nửa đêm rồi mà nghĩ ông ấy còn rảnh mà trèo đò đến đây để đón bọn mình hay sao. Phi không nói nhiều, rút điện thoại ra gọi luôn. Ơn trời bác Bảy có nghe máy, phi vào thẳng vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.